dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, vật phẩm trang sức cửa hàng 6. Cách đoạn thời gian đổi cái phương hướng. Cách đoạn thời gian đổi cái phương hướng. Bất chi bất giác, Nicole đã phân biệt không rõ chính mình rốt cuộc ở đâu. Chỉ biết Lee Clayton càng ngày càng xa. Một đêm không nói chuyện, sắc trời dần dần sáng lên. Suốt đêm lên đường Nicole rốt cuộc mệt mỏi. Nàng dừng lại nghỉ tạm, thuận tiện lấy ra nhẫn không gian bánh mì trắng gặm lên. Đại khái là bởi vì chuẩn bị quá sớm, bánh mì không giống mới ra lò như vậy mới mẻ. Có điểm làm, có điểm khó hạ khẩu. Bất quá này đó cùng nàng thu hoạch so sánh với, liền tính không được cái gì. Nicole một bên gặm bánh mì, một bên điên cuồng tính toán, đem ma pháp vật phẩm trang sức cùng thuấn di quyển trục ra tay sau. Chính mình có thể kiếm nhiều ít, bắt được tiền sau, nàng nên xài như thế nào? Là tìm một chỗ ẩn cư, an an ổn ổn quá nửa đời sau, vẫn là thống thống khoái khoái xài hết, tìm một chỗ lại kiếm money ý niệm hỗn loạn, nàng càng thêm rối ra money lúc này. Một đạo hơi có chút quen tai giọng nữ vang lên, tìm được ngươi, tiếng nói ẩn hàm tức giận, như là động nóng tính. Nicole thong thả ngẩng đầu, khuôn mặt dại ra, như là không dám tin tưởng, nàng chính mình cũng không biết chính mình ở đâu, đối phương là như thế nào đi tìm tới. Nicole ở sâu trong nội tâm ở rít gào, chớp chớp mắt, nhìn lại xem, trước mặt người này vẫn chưa biến mất, nàng không thể không đối mặt hiện thực. Không phải ảo giác, lão bản truy lại đây. Vì cái gì nhanh như vậy? Nicole nghĩ trăm lần cũng không ra. Alice con ngươi lóe hàn quang. Có cái gì tưởng biện giải sao? Này trong nháy mắt, Nicole suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, nàng môi mấp máy, gần như nỉ non nói. Thực xin lỗi, đảo không phải nàng thật sự cảm thấy chính mình làm sai. Mà là tình thế sau người cường, không thể không cúi đầu. Alice thờ ơ, thực xin lỗi hữu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì? Nàng lạnh nhạt nói, ta cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, ăn cắp vật phẩm gấp 10 lần bồi thường. Khi nào trả hết, khi nào tự do, trong lúc này, ta sẽ ở trên người của ngươi lưu lại ma pháp ấn ký. Nếu còn không thành thật, sau lưng làm một ít động tác, giết không tha, đệ nhị, bị ném vào dãy núi Nether vòng. Có thể hay không sống toàn xem vận khí, ngươi nếu là có bản lĩnh tồn tại đi ra, này bút chướng có thể xóa bỏ toàn bộ, gấp 10 lần. Nicole trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Phải biết rằng, nàng cầm tam kiện ma pháp vật phẩm trang sức, 30 chương ma pháp quyển trục, nếu ma pháp vật phẩm trang sức đơn giá ấn 200 cái đồng vàng tính toán, quyển trục đơn giá ấn 50 cái đồng vàng tính toán. Đó chính là 2.100 cái, lại thừa lấy 10,2.1 vạn cái đồng vàng, đây là nàng cả đời đều còn không dậy nổi con số. Chính là, tiến dãy núi Nether vòng cũng chẳng ra gì, bên trong cao cấp ma thú đông đảo, tùy tiện xuất hiện một đầu, là có thể đem nàng xé nát. Trong nháy mắt, Nicole rất muốn không quan tâm, liều chết phản kích, nhưng mà nhớ lại về Alice lĩnh chủ nghe đồn. Nàng lại cương tự kiềm chế xúc động, rất sợ sự tình lại vô xoay chuyển đường sống. Huống chi, đối phương có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tìm được nàng. Dám một mình truy lại đây, bản thân đã nói lên thực lực cường hãn. Suy tư một lát, nàng trong lòng vừa động, truy vấn, nếu ta tuyển cái thứ hai lựa chọn, thật sự có thể xóa bỏ toàn bộ. Đương nhiên, ta lựa chọn đi dãy núi Nether, Nicole cổ đủ dũng khí. Có thể, Alice vươn tay, trộm lấy đồ vật còn trở về, Nicole ngoan ngoãn đem nhẫn không gian tung ra. Nhẫn không gian, khắc hai kiện ma pháp vật phẩm trang sức, 30 chương thuấn di quyển trục đều ở. Alice thô thô nhìn lướt qua, túng quá Nicole thủ đoạn, mang theo nàng thuấn di đến dãy núi Nether vòng trên không. Tùy tay một ném, Nicole từ trên cao trung rơi xuống, dừng ở nhánh cây thượng. Kế tiếp sống hay chết, liền xem chính ngươi, biến mất trước. Alice nói cho nàng, đây là dãy núi Nether duy nhất một chỗ cấm ma lĩnh vực. Chúc ngươi vận may, nghe vậy, Nicole sắc mặt đại biến, vội vàng từ trong lòng ngực móc ra một chương thuấn di quyển trục. Này chương quyển trục là nàng chính mình mua, cũng là nàng lựa chọn tiến dãy núi Nether tự tin. Nàng lòng tràn đầy cho rằng, chờ Alice đi rồi, sẽ mở ma pháp quyển trục, chính mình là có thể rời đi. Không nghĩ tới thế nhưng bị ném tới cấm ma lĩnh vực. Cấm ma, cấm hết thảy ma pháp, bao gồm nháy mắt di động. Nicole cầm lấy quyển trục nhìn kỹ, phát hiện nguyên bản mang theo sáng ngời sáng rọi ma pháp trận. Đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như là, tạm thời vô pháp sử dụng. Thấy thế, nàng cầm lòng không đậu giống to. Ngươi trở về, ta hối hận, ta muốn một lần nữa tuyển. Đáng tiếc mặc kệ như thế nào kêu to, không người trả lời, một cái pháp sư, muốn ở cấm ma lĩnh vực, vô số ma thú trong miệng tồn tại xuống dưới, Nicole tâm lạnh như nước, lần đầu tiên hối hận, chính mình không nên chơi tiểu thông minh, sao sao đối với khách hàng tới nói, vật phẩm trang sức cửa hàng ngừng kinh doanh một ngày, lúc sau bình thường buôn bán, cũng không cái gì bất đồng, duy nhất biến hóa đại khái là, trong đó một người nhân viên cửa hàng thay đổi người, chính là, công tác sao, điều động quá bình thường, cửa hàng không thể hiểu được ngừng kinh doanh, nghỉ phép trong lúc lão bản tới tìm, Nicole đột nhiên từ chức, Britney ẩn ẩn nhận thấy được không thích hợp, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, an phận làm việc, dần dần, lão bản lại thuê 4 gã thực lực giống nhau nhân viên cửa hàng, nói là sinh ý quá hảo. Ít người lo liệu không hết quá nhiều việc, Britney đoán được chân thật ý đồ là làm các nàng lẫn nhau giám sát. Vẫn cười đồng ý, áp suất thấp lượn vòng mấy ngày, chờ đến tân công nhân nhận chức, thượng cương, mới thông thả tiêu tán. Britney như chút được gánh nặng, nàng nhưng không nghĩ bởi vì người khác sai lầm mà vứt bỏ một phần hảo công tác. Kia cũng quá hoan uổng, nàng còn chờ làm mãn 3 năm. Bạch đến hy hữu vật phẩm trang sức đâu. Sao sao nhật tử một ngày mà đi qua. Mắt thấy lại đến học viện nghỉ nhật tử. Lúc này, học sinh lưu luyến chia tay. Phá lệ luyến tiếc rời đi. Quê nhà nhưng không có sandwich, có nhân bánh mì, ướp lạnh coca, hoàng kim gà khối. Sau khi trở về nhưng như thế nào sống. Nói không chừng sẽ đói chết. Nói chuyện gia hỏa cực kỳ bi thương. Phảng phất dự cảm đến chính mình kế tiếp bi thảm vận mệnh. Ai nói không phải đâu. Một người khác thở dài. Miệng bị dưỡng ngậm, rốt cuộc ăn không vô bánh mì đen, ta suy nghĩ. Học sinh đều đi rồi. Vật phẩm trang sức bán đấu giá cạnh tranh có thể hay không không như vậy kịch liệt. Nếu đúng vậy lời nói, năm nay không quay về cũng đúng a. Thật nhiều thương nhân mỗi ngày chạy vật phẩm trang sức cửa hàng năm vùng. Liền tưởng thấp mua cao bán kiếm một bút, thành giao giới hơi hàng, có khả năng, đại biên độ trượt xuống, không diễn, xa hoa rượu đã lấy lòng, mang điểm trở về cấp ba mẹ nếm thử, năm nay ta muốn trước tiên hồi giáo, đến lúc đó đi thử quán ăn nướng BBQ, ngoặc kép, ở tất cả không tha chung, bọn họ rốt cuộc vẫn là đi lên về nhà lộ, sao sao công tước lãnh địa, một hồi về đến nhà. Connor liền tiến vào thư phòng, đem chính mình này nửa năm nhiều trải qua nói ra. Connor phụ thân, Austin công tước, trên mặt tràn đầy khiếp sợ, nghe một chút đứa nhỏ này nói gì đó. Trấn trên đồ ăn vô cùng mỹ vị, so vương đô làm còn muốn ăn ngon. Tửu quán bán ngọn lửa rượu, rượu gạo, 3 ngày say, lôi rượu trái cây, nếu 4 phía mua sắm, có thể phê lượng sinh sản trung cấp pháp sư. Tạo thành ma pháp đoàn, tân kiến học viện từ trước cung đình thủ tịch pháp sư Sydney tọa chấn. Trừ bỏ chủ lưu chương trình học, còn mở dược tề, rèn chương trình học, cho phép địa phương sở hữu lãnh dân báo danh học tập. Cửa hàng vũ khí lực áp lê mần xưởng, vị cư đệ nhất, vật phẩm trang sức cửa hàng mỗi ngày bán đấu giá hy hữu ma pháp vật phẩm trang sức. Trong đó không ít là nhẫn không gian. Không gian lợi dụng suất cao tới 99%. Bán thuấn di quyển trục có thể cứu mệnh, nhưng cũng nhiều người sử dụng. Này đó mỗi một kiện đều là đại sự. càng miễn bàn xuất hiện ở cùng khối lãnh địa. Clayton chỉ là khối nam tước lãnh, như thế nào ra nhiều chuyện như vậy? Austin công tước buồn bực, đại khái là bởi vì thay đổi lĩnh chủ, Connor trả lời. Lĩnh chủ, Austin công tước sửng sốt, đương nhiệm lĩnh chủ Alice, với một năm trước mặc cho Clayton lĩnh chủ chi vị, thực phẩm cửa hàng là nàng khai, tửu quán, học viện, cửa hàng vũ khí, vật phẩm trang sức cửa hàng cũng đều ở nàng danh nghĩa, Connor nhẹ giọng nói. Chấn nhỏ mặt đất phô gạch đá xanh, bên ngoài tạo tường thành, thoạt nhìn một chút không giống nam tước lãnh, ta hướng địa phương cư dân hỏi thăm quá. Nghe nói Alice đại nhân là toàn hệ pháp sư, thực lực cao siêu, cái gì đều sẽ ở nàng thống trị hạ. Clayton mới trở nên như thế phồn hoa, Clayton vị trí xa xôi. Cứ nhiên một chút tiếng gió cũng chưa truyền tới, Austin công tước sắc mặt ngưng trọng. Ngày mai ta sẽ chạy tới Vương Đô, tự mình hướng bệ hạ báo cáo, sao sao tử tước lãnh. Một hồi về đến nhà, Victoria gấp không chờ nổi tìm tới phụ thân, chia sẻ sắp tới hiểu biết. Cuối cùng, nàng đôi mắt sáng lấp lánh, trong ánh mắt mang theo tia nói không nên lời chờ đợi. Phụ thân, chúng ta phái thương đội cùng Clayton làm buôn bán, nói không chừng có thể đại kiếm một bút. Nhẫn không gian, thuấn di quyền trục, Solomon xưởng xuất phẩm càng chất lượng tốt vũ khí trang bị. Tử thước trong lòng lửa nóng, ngoài miệng lại nói, làm ta ngẫm lại, làm ta hảo hảo ngẫm lại, có cái gì hảo suy xét. Cơ hội bỏ lỡ, đã có thể không có. Victoria không cần nghĩ ngợi nói, việc này nàng nhất có quyền lên tiếng, nguyên bản 100 cái đồng vàng là có thể mua được thương phẩm. Liền bởi vì không có thể ngoan hạ tâm, sau lại ngạnh sinh sinh hoa 170 cái đồng vàng, mới mua cái cùng khoản. Bởi vậy có thể thấy được, bỏ qua cơ hội quá muốn mệnh, ngươi không hiểu, tử thước lời nói thấm thiên nói. Chuyện này không ngừng liên quan đến sinh ý, còn liên lụy đến các mặt, nam tước lãnh so Vương Đô càng phồn hoa. Giống lời nói sao, vương tộc sẽ cho phép sao? Vì giữ gìn vương tộc tôn nghiêm, ai biết sẽ làm ra sự tình gì? Cùng Clayton đáp thượng quan hệ, nếu là về sau xảy ra chuyện, chính mình có thể hay không đi theo tào ương. Tử thước phi thường thích tiền, nhưng hắn cũng thực coi trọng tước vị cùng mạng nhỏ. Không quan danh, làm bộ là bình thường thương đội, không chạm vào vũ khí, chỉ mua bán rượu, không ai chọn làm lỗi, Victoria nghiêm túc nói. Tử thước trầm ngâm một lát, không thể không thừa nhận, ngươi nói không sai, Victoria mặt lộ vẻ vui mừng, thiện mặt nói, tin tức là ta cung cấp. Chủ ý là ta ra, ngươi xem chạy thương lợi nhuận, có phải hay không nên phân ta một chút, không trách nàng mảy may tất tranh, thật sự là nợ ngập đầu, vội vã kiếm tiền trả nợ, phía trước viết thư hỏi trong nhà đòi tiền, phụ thân cấp là cho, lại nói này tiền xem như mượn, tương lai muốn còn phải tính lợi tức, Victoria một bên thở dài, phụ thân quả thật là cái người làm ăn. Một bên mua vật phẩm trang sức, mua quyển trục, không chút do dự đem mượn tiền hoa cái tinh quang, tiền tiêu xong có thể lại tránh, giá cả tiện nghi, chất lượng lại tốt ma pháp vật phẩm trang sức, bỏ lỡ không nhất định có thể tái ngộ thấy, tử thức nhoẻn miệng cười, hào phóng hứa hẹn, có thể, phân ngươi hai thành lãi dòng, Victoria vui vô cùng, cười cong mi, sao sao Vương Đô, Emily mới vừa về nhà. Liền có thị nữ đón đi lên, tiểu thư, ngài thích nhất uống 3 ngày say đã chuẩn bị tốt nếu là rời nhà trước nghe xong. Emily nhất định tâm tình thoải mái, nhưng hiện tại, nàng hắc mặt hỏi, vẫn là 20 cái đồng bạc một ly, mua nhiều ít, ai ngờ thị nữ trả lời, không, bởi vì cung không đủ cầu, thường xuyên bán hết. Trước đó vài ngày đã tăng tới 30 cái đồng bạc một ly, may mắn lão gia Minh thấy. Ở chướng giới trước độn phê hóa, hắn biết ngài là phong hệ pháp sư, thực yêu cầu 3 ngày say phụ trợ tu luyện, nghe vậy. Emily ngực nghẹn muốn chết, tuy rằng ngoài miệng không chịu thừa nhận, nhưng nàng trong lòng rõ ràng, Clayton bán 3 ngày say cùng Vương Đô bán giống nhau như đúc. Tuyệt đối là cùng phê hóa. 4 cái đồng bạc 1 ly rượu. Vận đến Vương Đô liền thành 20 phần 30 cái đồng bạc 1 ly. Mê tường vi thương hội làm được. Emily ánh mắt hơi lóe, cảm giác lòng tràn đầy phẫn uất rốt cuộc tìm được địa phương phát tiết. Tác giả có lời muốn nói. Emily, khai giảng khi khăng khăng 3 ngày say chỉ có Vương Đô có. Clayton đâm danh, bán chính là thứ phẩm vị kia. Chính mình mua quý, kiên quyết không thừa nhận sao sao tính đến 9 tháng 1 cảm tạ xa mắt nước sâu ngư lôi cảm tạ tháp tháp thành. Hòa tiễn cảm tạ vũ tiệp x2, tóc đen như cũ x2, lưu ly nguyệt x2, ngôn nguyệt như x2, cơm nắm, sáng mai ăn cơm chiên trứng, bẻ bẻ, vân lê lê lê lê nha, hạo nguyệt. Phá sản o hiểu vũ địa lôi cảm ơn đại gia. Moa moa. Hết chương.